Chương 187 sửa soạn xong trông không còn quá kỳ cục nữa. Cô mặc bộ đồ này đẩy cửa ra ngoài, trước tiên đi đến văn phòng của mình. Lấy xong đồ đạc, cô đi thang máy lên phòng họp tầng 27, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Bên trong không chỉ có nhân viên của công ty này, mà còn có rất nhiều giám đốc điều hành và cổ đông từ tổng công ty. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô đã đến rồi thì không sợ hãi. Càng nhiều người càng tốt, cấp bậc càng cao càng tốt. Dù Tạ Phản có thích cô đến đâu, sự kiên nhẫn của anh cũng nên có giới hạn, sẽ không dung thứ cho cô làm anh mất mặt trước mặt nhiều người như vậy. Cuộc họp bị gián đoạn, giám đốc bộ phận phát triển đang báo cáo tắt micro, trước tiên nhìn sắc mặt Tạ Phản. Tạ Phản không có vẻ gì, vẫn lạnh lùng bình tĩnh như thường lệ, không hề nao núng. Tô Y Mang bước tới giữa ánh mắt của mọi người, đi đến trước mặt anh, nghe bột ê một tiếng ném tài liệu lên bàn, nghe Tạ Tổng, đơn xin nghỉ việc tôi đưa anh lúc nãy đã bị anh xé rồi, nên tôi đánh lại một bản khác. Nếu anh thích xé đồ, không sao, tôi đã gửi bản điện tử vào email của anh có thể duyệt trực tuyến. Chiếc áo sơ mi nam sạch sẽ không tì vết trên người cô đặc biệt thu hút sự chú ý, rõ ràng không phải của cô, là của ai thì không cần nói cũng biết. Là một thương hiệu nước ngoài, may đo riêng, người thường thậm chí còn không gặp được nhà thiết kế, người có thể mời được đếm trên đầu ngón tay. Mọi người lại lén nhìn Tạ Phản. Trong số các cổ đông có một người có chút quan hệ họ hàng với Tạ Phản, theo vai vế Tạ Phản gọi ông là Rì Chú Tư. Ông ít nhiều cũng nghe nói về chuyện tình phong lưu của Tạ Phản và cô gái này, đã sớm bất mãn, chê Tô Y Mang làm giảm thân phận của gia đình họ Tạ. Ông tưởng Tô Y Mang có thể mê hoặc Tạ Phản đến chết, thì phải là một người tính cách dịu dàng, biết điều mà hầu hết đàn ông đều thích. Ai ngờ hoàn toàn không phải, cô gái này quá ngang bướng, không hiểu chuyện gì cả. Chú Tư nhìn Tạ Phản, bất mãn nói, thì cô ta chính là Tô Y Mang à. Cô ta muốn đi thì cứ để cô ta đi, kiến trúc sư còn đầy rẫy, có rất nhiều người tốt hơn cô ta. Cháu ký tên ngay bây giờ, để cô ta đi đi. Chú Tư. Ánh mắt Tạ Phản nhìn sang có vẻ không hài lòng, thì cô ấy là nhân viên của tôi. Anh không nói gì thêm, nhưng đã đủ để truyền đạt ý e chú đừng xen vào chuyện của tôi. Các giám đốc điều hành và cổ đông không ai dám nói gì nữa. Tạ Phản đứng dậy từ chiếc ghế đầu tiên, chậm chậm đi đến trước mặt Tô Y Mang. Nghiêng đầu liếc nhìn tờ giấy A4 mỏng trên bàn họp, cầm lên, như lần trước, xé nát đơn xin nghỉ việc. Kiến trúc sư Tô về xem lại hợp đồng của chúng ta đi. Cảm xúc của anh vẫn ổn định, không hề cảm thấy việc Tô Y Mang xuất hiện ở đây, đối đầu với anh một cách căng thẳng là một chuyện nghiêm trọng, kể điều cuối cùng của hợp đồng ghi rõ. Em phải chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình xây dựng khu nghỉ dưỡng ngoại ô Bắc Kinh cho đến khi dự án hoàn thành tốt đẹp, trước đó em không có quyền rời đi. Anh có thể đòi bồi thường. Em không bồi thường nổi đâu. Tạ Phản, anh đưa tôi vào công ty chẳng phải chỉ muốn theo đuổi tôi sao? Tô Y Mang đã nhìn ra, da mặt người đàn ông này còn dày hơn cả tường thành, chưa bao giờ biết hai chữ mất mặt viết thế nào. Cô đành nhẫn tâm không giữ thể diện cho anh nữa, lời gì cũng dám nói, để tôi có thể nói rõ ràng với anh, dù anh có theo đuổi thế nào, tôi cũng không thích anh. Tạ Phản vẫn không tức giận, anh chỉ hơi nghiêng đầu cười, như thể thấy thú vị. Tô Y Mang nhìn thấy đi kèm với hành động nghiêng đầu của anh, đường hàm đẹp trai của người đàn ông càng hiện rõ trước mắt, rất quyến rũ. Dù bao nhiêu năm trôi qua, mọi cử chỉ của anh vẫn có thể chính xác chạm đến điểm yếu của cô. Nếu không phải vì khoảng cách quá lớn giữa hai người, làm sao cô có thể không dám yêu anh? Nếu không phải bất đắc dĩ, dù phải vượt qua núi đao biển lửa để ở bên anh, cô cũng cam lòng. Những lời cô vừa nói ra, chẳng khác nào dẫm đạp lên lòng tự trọng của Tạ Phản trước mặt rất nhiều người. Nhưng anh vẫn không tức giận, chỉ dùng đầu lưỡi đẩy vào má. Nhìn cô, thì em không thích anh cũng không ảnh hưởng đến việc anh muốn em. Anh thực sự hết thuốc chữa rồi. Tô Y Mang ngấn một tầng nước mắt sắp rơi, cảm thấy buồn cho bản thân, và cả cho anh. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi, dù có thích anh đến mấy, cô cũng không còn thời gian và sức lực để tiếp tục dây dưa với anh nữa. Nghe Tạ Phản, rốt cuộc phải làm thế nào anh mới để tôi đi? Không có cách nào cả. Tạ Phản giơ tay lên, trước mặt mọi người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một vết hôn trên cổ cô, là kiệt tác anh vừa tạo ra trong văn phòng. Em nói đúng, anh muốn theo đuổi em. Anh nhìn cô, giọng điệu bá đạo hơn trước, nhưng lại ẩn chứa chút dịu dàng. Reto Iman, hôm nay anh tuyên bố, nếu không theo đuổi được em, anh không mang họ Tạ. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org.